Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, con ốc sên, chương thứ 2 con sên PS, cảm tạ Đặng Quân, QQQQ75310222 vị thư hữu nhiệt tâm khen thưởng. Bóp bóp mặt, mạnh mẽ bình tĩnh một lúc sau, tính cách tương đối cẩn thận Vệ Tiểu Bắc không có lập tức đi ra ngoài. Mà là tại kia chút trong phòng lần lượt từng cái bắt đầu tìm kiếm. Tìm kiếm một ít có thể dùng thượng vật chất, chủy thủ một thanh, duy nhất cái bật lửa một cái, vỏ chai rượu ba cái, muối một bao, tiểu ba lô một cái, chủy thủ chính là từ Chu Lập Quân trong ngăn kéo lật ra tới. Như thế Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ, cái kia Chu Lập Quân nhìn qua thành thành thật thật, bình thường thì đều đánh không ra một cái. Còn giấu như vậy hung khí, để cho nhân có chút không nghĩ đến là, cái gọi là yên nhân ra con báo, đại khái chính là chỉ Chu Lập Quân người như vậy, ở mặt ngoài xem, thành thật vô cùng, thì đều đánh không ra một cái, nhưng trên thực tế, nội tâm tràn ngập nào đó xôn xao, chẳng qua bị hoàn cảnh bên ngoài chế trụ, chủy thủ lưỡi dao có chút gì. Nhưng so sánh với kia gì được vỡ nát ống tuyếp liền muốn mạnh hơn nhiều lắm. Vệ Tiểu Bắc tại đá mài dao thượng cọ mấy chục lần. Hơi hơi nóng lên lưỡi dao lần thứ hai hiển hiện ra ứng nên có sắc bén tới. Để cho Vệ Tiểu Bắc có chút vừa lòng, cái bất lửa có thể dùng tới đốt lửa, chiếu sáng, vỏ chai rượu có thể đựng nước, thuận tiện xung làm vũ khí. Về phần muối là ắt không thể thiếu. Đúng rồi. Chu Lập Quân trong ngăn kéo còn có mấy quyển tình dục họa báo. Tuy nói có điều rách nát, tại lúc cần thiết là có thể dùng tới chui đít, dù sao mặc kệ sinh hoạt như thế nào khốn đốn, Vệ Tiểu Bắc còn thật không có dùng một mảnh phết mông thói quen. Sự tình đã biến thành như vậy, Vệ Tiểu Bắc biết mình duy nhất có thể việc làm, chính là tại biến hóa này trong thế giới tiếp tục sinh sống. Mà bất luận gì khả năng hữu dụng tài nguyên đều không thể từ bỏ. Thẳng đến trở về mới thôi. Chủy thủ cắm ở bên hông dây lưng bên trên. Tay phải nâng một cái vỏ chai rượu. Những vật khác đựng vào ba lô. Vệ Tiểu Bắc thật cẩn thận đẩy ra cửa chính. Đi vào thế giới bên ngoài chính giữa. Một trận thu phong thổi qua. Đem trên mặt đất lá khô cuồn cuộn nổi lên mấy mảnh. Một cỗ cảm giác mát đánh úp lại. Để cho Vệ Tiểu Bắc cơ thể hơi đồng nhất, sau một lát, Vệ Tiểu Bắc nở nụ cười, chính mình có chút quá phận khẩn trương, vòng qua bồn hoa, Vệ Tiểu Bắc đứng ở sân chỗ cửa lớn, nơi này chính là Thúy Hồ Thị Thành xã kết hợp bộ. Tuy thành thị không ngừng mở rộng, kinh tế sinh động, nơi này nông dân cũng tìm được rồi gia tăng thu và biện pháp, đem chính mình nông gia tiểu viện đổi thành cho thuê phòng cho thuê. Cũng coi là một số khả quan thu vào, tại trong thành thị dãy dụa muốn sống thành phần tri thức. Bụi lĩnh, đồ công nhân môn thì ham muốn tiền thuê tiện nghi, đều ở chỗ này phòng cho thuê, mà bọn họ trả giá cao chính là mỗi ngày cần trước tiên một canh giờ hoặc là nửa giờ rời giường. Vừa ăn bánh rán sữa đậu nành, một bên chen xe bus, đường sắt ngầm đi là money trên thực tế. Giống tình huống như vậy tại cả nước các thành phố lớn bên trong cũng không hiếm thấy. Cũng chính vì như thế, sân ngoài cửa lớn tình huống cũng là có thể nghĩ. Một cái vôi vữa con đường hai bên đều là loại này nông gia tiểu viện. Trên đường tán loạn rác rưởi chỗ nào cũng có thể thấy được. Không có bán cá nhân ảnh, một ít sân tường vây đã bộ phận sụp xuống, có vẻ cực kỳ rách nát. Nhất thời để cho Vệ Tiểu Bắc tâm trở nên càng thêm lạnh lẽo. Hoàn hảo, trước đây, Vệ Tiểu Bắc liền có chuẩn bị tâm lý. Thật không đến mức tuyệt vọng, Vệ Tiểu Bắc sát tường viện, thật cẩn thận đi về phía trước. Hắn nhớ rõ phía trước cách đó không xa có một nhà quầy bán quà vặt. Tuy nói bên trong bán đều là khang sư phụ, nông phu ba quyền các loại sơn trại giá thấp kém đồ ăn nước uống. Nhưng ít ra có thể cho chính mình giải trừ. Đi không bao xa, một cái cửa mặt liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mắt. Mặt trên chiêu bài đã đứt nửa thanh, béo bác gái quầy bán quà vặt sáu cái chữ liền còn lại béo bác gái. Lữ Hợp Kim cửa cuốn có nửa tiêu thất, vừa lúc lưu lại một có thể ra vào chỗ hỏng. Vệ Tiểu Bắc thấp thân mình chui vào quầy bán quà vặt. Quầy bán quà vặt bên trong tia sáng cực kỳ hôn ám. Vệ Tiểu Bắc đánh đốt cái bật lửa, một chút màu vàng quang diễm để cho quầy bán quà vặt nội trở nên hơi sáng ngời. Vệ Tiểu Bắc cực lực mở to hai mắt tìm tòi lên. Những thứ kia phần lớn mục nát thối rữa. Tại một phen cố gắng phía sau, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng tìm được rồi hai hòm nước khoáng. Một hòm không biết địa phương nào sản xuất nén bánh bích quy. Về phần này nước khoáng có hay không còn có thể dùng để uống. Yết hầu đã khô cạn được sắp bốc cháy lên, Vệ Tiểu Bắc ở đâu còn nhớ được. Vặn vẹo mở một chai nước khoáng liền mạnh mẽ quán lên. Thoải mái, thế, một hơi uống hơn phân nửa bình nước khoáng hậu, Vệ Tiểu Bắc cảm giác hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc là cái gì? Chính là khi ngươi cần gì nhất thời gian. Tại một phen vất vả phía sau, chiếm được gì đó, nước khoáng, nén bánh bích quy nhất nhất để vào ba lô. Ba lô cũng không lớn, cho nên gần bỏ xuống 5 bình nước khoáng. Thập bao bọc nén bánh bích quy hậu sẽ không có không trong đó. Vệ Tiểu Bắc đem còn lại thủy cùng nén bánh bích quy đặt ở quầy bán quà vặt một cái góc vắng bên. Trong, chờ đợi về sau lấy dùng. Hết bận những thứ này phía sau, Vệ Tiểu Bắc cảm giác một cỗ ủ rũ xông lên đầu. Trước nhiều chuyện như vậy khiến cho hắn mỏi mệt không chịu nổi. Ân trong chớp mắt, Vệ Tiểu Bắc tựa hồ nghe đến thanh âm gì. Tay phải chụp tới, nắm lên vỏ chai rượu, tay trái đặt ở bên hông chủy thủ bên trên, khinh thủ khinh cước đi vào cửa cuốn trước, thật cẩn thận hướng ra phía ngoài ở ngã tư đường nhìn lại. Liền cái nhìn này, Vệ Tiểu Bắc toàn thân cao thấp bắp thịt liền căng thẳng rồi. Tại tán loạn bay xuống một ít ni lon rác rưởi túi áo ngã tư đường bên trên. Một cái trên thân mặc tê sớt, thân dưới mặc quần bò nam tử đang tại thở mạnh chạy nhanh. Ở tại mặt sau hơn 2 mét nơi, một cái thô như cổ tay, dài chừng một thước, toàn thân cao thấp bao trùm một tầng màu lam đầy mỡ. Giống như con sên côn trùng bơi lội hướng nam tử kia đuổi theo. Giống con sên như vậy côn trùng, mặc kệ hình thể lớn nhỏ, đều không có người nói đáng yêu, chỉ có ghê tởm hai chữ có thể hình dung. Vệ Tiểu Bắc thật không biết là này điều to lớn con sên ghê tởm. Chính là cảm giác phía sau lưng không hiểu hơi tê tê. Đồng thời vì cái kia chính đang chạy trối chết nam tử lo lắng. Lúc này Vệ Tiểu Bắc đã nhận ra nam tử kia. Nam tử này trước kia gặp qua vài lần. Tại bên đường mặt trên quầy. Đó là mặc một thân bảo an y phục. Thích ăn nổ tương mặt. Tên bất chi. Không biết là kia to lớn con sên chi giác quá mức mẫn tuệ. Vẫn là Vệ Tiểu Bắc đi vào cửa cuốn trước động tác bị nó phát hiện. To lớn con sên đỉnh đầu hai con dâu chuyển hướng về phía quầy bán quà vặt bên này. Hai con dâu ở giữa. Từng tia màu lam điện quang hỏa hoa lặng yên sinh thành. Một tờ che kín thật nhỏ răng nhọn vòng tròn miệng mở ra. Làm cho người ta tại thị giác thượng một loại thật lớn trùng kích. Không hề nghi ngờ, mặc kệ từ cái gì phương diện đến xem, này điều to lớn con sên cũng không phải người hiền lành. Hơn nữa, chỉ nhìn này răng nanh, cũng biết nó không phải là ăn chay. Nhìn thấy phía sau này đầu to lớn con sên trong chớp mắt chậm lại. Phía trước nam tử kia đột nhiên tăng nhanh tốc độ, ý đồ đào tẩu, nhưng vừa lúc đó, từ to lớn con sên dâu ở giữa sinh ra một đạo lóe sáng màu lam hồ quang. Trong nháy mắt liền xuyên qua không đến 5 thước khoảng cách. Tinh chuẩn đánh trúng nam tử kia, điện lưu tại nam tử trên người nhảy lên động. Trong nháy mắt liền đem nam tử phóng ngã xuống đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.